Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1873, Medusa 26. Người đăng, HGSOZMOZESE. Bốn cỗ lẫn nhau bài xích dẫn phát lực lượng khổng lồ thế mà không có làm Athena thế nào? Chỉ là thất khiếu chảy máu. Bất quá Athena vẻ mặt vô cùng thống khổ. Một đôi nhìn quanh sinh huy con mắt đều là huyết hồng một mảnh. Tóc phi dương, Athena bưng đầu, vô cùng thống khổ. Đều không có đối Ninh Thư tiến hành phản kích, nói rõ nàng hiện tại rất thống khổ. Nói không chừng cũng không có cái gì lực trở tay. Ninh Thư bị to lớn phong bạo thổi đến váy cổ động. Ninh Thư sừng sững trong gió bất động. Người đến tột cùng muốn làm gì? Người đến tột cùng có mục đích gì? Athena, thanh âm bên trong mang theo đau khổ tiếng thở dốc. Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đặc biệt tại như thế hắc ám hoàn cảnh bên trong, hai cái lỗ máu tỏ ra hết sức dọa người. Ninh Thư bất vi sở động, tiếp theo ngưng tụ châm nhỏ. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lần này Ninh Thư ngưng tụ châm nhỏ thời gian nhanh hơn rất nhiều, cũng thuần thục rất nhiều. Châm nhỏ phi tốc hướng Athena mi tâm vọt tới. Athena đã ăn xong một lần thua lỗ, lần này cầm tấm thuẫn chặn châm nhỏ. Châm nhỏ trực tiếp nổ tung, lực lượng khổng lồ làm Athena trên tấm chắn đều xuất hiện vết rạn. Athena cầm tấm thuẫn cánh tay mềm nhũn ra, xương cốt đã bị chấn bể. Mặc dù bây giờ ở thế yếu, nhưng là Athena giơ cầm thiên nga đẹp cái cổ, tỏ ra cao quý nghiêm nghị. Người đến tột cùng là ai? Có mục đích gì? Athena chịu đựng trong đầu kịch liệt đau nhức, khàn giọng hỏi. Ninh Thư cười tủm tỉm nói ra, kỳ thật ta mục đích gì đều không có. Ta liền muốn sống, có tôn nghiêm, dựa theo lựa chọn của ta sống sót, không bị người cưỡng gian, không bị người nguyền rủa, không bị người chặt xuống đầu lâu. Mạo phạm thần nên nhận trừng phạt. Athena lạnh giọng nói, không có đúng sai, chỉ có cường giả trừng phạt kẻ yếu là hẳn là. Medusa là một nhân loại, vẫn là một nhân loại nữ tử. Bọn họ đều không có ý thức đến đối nữ tính tổn thương lúc, tự nhiên cũng sẽ không đồng tình nữ tính, phản đến làm nữ tính gánh chịu lớn nhất trách nhiệm. Dù là Medusa là bị ép buộc, lại hai cây châm nhỏ bị Ninh Thư ngưng tụ ra tới. Châm nhỏ hướng Athena bay đi. Athena cánh tay vốn là bị thương, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy tấm thuẫn ngăn cản một cái châm nhỏ, không có sức chống cự một căn khác châm nhỏ. Cái kia châm nhỏ trực tiếp xuyên thấu Athena mi tâm. Athena vẻ mặt có chút ngốc trệ, lập tức hai viên con mắt thế mà nổ tung lên. Trong đầu áp lực cực lớn cùng nổ tung lực làm yếu ớt con mắt đầu tiên nổ tung. Athena gầm thét một tiếng, cầm quyền trượng, miệng lẩm bẩm là cổ lão thần ngữ, âm vang hữu lực, mang theo không hiểu run rẩy cảm giác. Bầu trời càng ngày càng đen, tựa hồ muốn áp xuống tới, mang theo vừa chết vong khí tức, để cho người ta trái tim đều phải nổ tung. Ninh Thư nhíu mày, Athena đây là muốn phát đại chiêu. Ninh Thư nhanh lên cho mình bố trí một cái kết giới, ngón tay tung bay vẽ bùa chú, định thân phù đánh vào Athena trên người. Chỉ duy trì một giây đồng hồ, Athena liền thoát khỏi phù chú lực lượng. Ninh Thư ngưng tụ mấy cây châm nhỏ, có vọt vào Athena thân thể trong, có một ít vọt vào Athena trong mi tâm. Athena thần thể bị cự sáng tạo, thân thể trong có lực lượng khổng lồ tại bạo tạc, phá hủy thân thể của nàng kết cấu. Athena khóe miệng rịn ra dòng máu màu vàng óng, hai hàng huyết lệ ở trên mặt chảy xuôi. Medusa, ngươi cái này thí thần giả không có kết cục tốt. Ta bằng vào ta tính mệnh nguyền rủa ngươi trở thành xấu xí quái vật, một thân không có người tới gần, cô độc quái vật, lấy tang vật làm thức ăn, đời đời kiếp kiếp cô độc vĩnh viễn đi theo ngươi, ai tới gần ngươi liền sẽ mất mạng. Athena thanh âm âm trầm quanh quẩn ở trong thiên địa, tiếng vang đung đưa có vẻ dị thường kinh khủng, dày đặc nguyền rủa khói đen hướng Ninh Thư phiêu đãng mà đi. Nguyền rủa khói đen đem Ninh Thư bao phủ, có thể là bởi vì nguyền rủa quá lợi hại, tín niệm quang hoàn thế mà không thể một chút phá vỡ nguyền rủa. Âm lạnh ác độc khí tức tại Ninh Thư thực chất bên trong len lỏi, xé rách lấy Ninh Thư thân thể, rất thống khổ. Athena hận Ninh Thư, lấy chính mình sinh mệnh lực làm đại giá, nguyền rủa Ninh Thư, thế nhưng là Ninh Thư chuyện gì đều không có, mà Athena lại vì chi bỏ ra sinh mệnh. Athena gầm thét một tiếng, Ninh Thư tại Athen trên thành bố trí kết giới bể nát, toàn bộ Athen thành đều tại Athena công kích đến. A, ghê tởm nhân loại, nhân loại. Athena phát ra không cam lòng gầm thét, trên người vô số đạo thần lực phun ra ngoài, hướng phía Athen thành vọt tới. Từng đạo lực lượng giống như sao chổi đụng địa cầu. Athena nghĩ, diệt thế. Athena đem đối Ninh Thư oán hận cừu hận phát tiết đến cả nhân loại trên người, bao quát vẫn luôn tín ngưỡng nàng kính ngưỡng nàng Athen thành nhân dân. Đây là thần, có được nhân loại hết thảy đặc điểm, thậm chí còn phóng đại oán, hận, giận chó đánh mèo, ác độc. Ninh Thư trầm mặt, nhanh chóng bố trí kết giới. Athen thành trong hết thảy, giếng nước bên trong nước đều bị Ninh Thư trong nháy mắt rút khô tịnh. Ở trên, không biết thành một đạo thủy chi kết giới. Ninh Thư còn không ngừng gia cố kết giới, từng đạo đại đại thần lực, giống như cự thạch đồng dạng đụng vào kết giới. Thượng, kết giới chấn động lợi hại, liên đới toàn bộ đại địa đều tại run rẩy, thậm chí đánh thức ngủ say núi lửa, có dung nham phun tới. Tận thế, đối với Athen thành nhân dân tới nói, đây chính là tận thế. Ninh Thư ngón tay một chút dung nham về tới, táo bạo dung nham lắng xuống, đã phun tung tóe mà ra dung nham. Ninh Thư đem dung nham cố định không cho dung nham lưu động, Ninh Thư cắn răng, không ngừng mà kiên cố kết giới. Đây là ta cùng ân oán của ngươi, cùng Athen thành có cái gì liên lụy? Hơn nữa cái này thành bang vẫn là lấy Athena tên mệnh danh. Athena đã không đứng lên nổi, nằm ở giữa không trung, nhân loại đều là vong, ân phụ nghĩa, ra ngươi dạng này thí thần, khinh nhờn thần nhân, về sau sẽ còn không ngừng xuất hiện. Thần cảm giác ưu việt tại Athena trên người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, thần là không dung khi nhục, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, thần là cao, cao tại thượng. Ninh Thư ha ha một tiếng, nhìn Athena là không có khí tức, coi như không có, động thủ giết nàng, tính mạng của nàng cũng bởi vì nguyên rùa đại giới tiêu vong, mặt đất tai nạn vẫn còn tiếp tục. Ninh Thư không ngừng mà ra cố kết giới, thần lực còn tại kiên định thi hành Athena ý chí, hủy cái này thành bang. Có lẽ là Athena đối với nhân loại sinh ra kiêng kỵ, có lẽ là Athena biết chính mình sống không nổi nữa, không nguyện ý đem chính mình thành bang lưu lại, quan thượng người khác tính danh, tóm lại muốn chỉnh cái Athen thành vì nàng chôn cùng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Athen thành chính là Athena đồ vật, nàng có nghĩa vụ bảo hộ cái này thành bang, cũng có được xử lý cái này thành bang quyền lợi. Athena thân thể phiêu đãng tại không trung, sao trời cự linh cuốn lấy Athena thân thể, kéo tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư sờ Athena mi tâm, cảm giác trong đầu của nàng có sức mạnh nhốn nháo, sờ về phía Athena ngực, trái tim còn tại có chút nhảy, rất yếu ớt, nếu như không cẩn thận cảm ứng, đều không cảm ứng được. Hết chương.